Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, tác vi nguyên liệu nấu ăn. Nó là hợp cách, Nguyệt Hắc Phong cao, gấu tới, Đại Hùng một tiếng giống, mặt đất đều là rung động, nó tứ chi huy động, chậm rãi hướng phía Vân Lam quán ăn một đường chạy tới. Nó tối nay tới, không còn là vì giống một cuống họng, mà chính là dự định trực tiếp động thủ, đem bữa ăn này quán cho nện. Kỳ thực nó sớm vừa muốn đem bữa ăn này quán cho nện. Chỉ là bởi vì này Hùng thực vẫn luôn là an bài nó tới giống một cuống họng liền chạy. Cho nên nó vẫn luôn rất lợi hại hoang mang. Tại nó Đại Hùng trong mắt, không có quan hệ đồ, vật là có thể chịu đựng nó một hùng trường. Nếu có, vậy liền hai hùng trường. Gió đang hơi hơi quét, gợi lên thấy lạnh cả người, khiến cho không khí đều là trở nên có chút rét lạnh. Đại Hùng nồng hậu dày đặc lông tóc tại gió thổi lướt nhẹ qua. Hạ, hơi hơi mà động, giống, một tiếng gấu giống, Đại Hùng thở hổn hển tới gần quán ăn. Vây quanh quán ăn chạy một vòng, ba ngày này đều là như thế này cả, làm lớn gấu đều có chút quán tính. Tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ chính mình tại sao muốn vòng quanh phòng truyền. Đại Hùng một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Hé miệng, lộ ra dữ tợn răng nanh. Hùng trưởng giơ lên, móng vuốt xoát một tiếng nổi lên. Này móng vuốt tản ra tinh mang. Sắc bén vô cùng, nó Đại Hùng là linh thú. Có thể so với kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng thần cảnh linh thú. Một chảo này từ xuống dưới. Đừng nói một tòa phòng trọ, liền xem như một tòa núi nhỏ bao chỉ sợ đều là phải bị đập mục. Đại Hùng rất lợi hại có tự tin. Nó dự định đập xong liền chạy. Bỗng nhiên, Hàn Phong đột nhiên ngưng kết. Đại Hùng ngẩn ngơ, chỉ gặp này quán ăn Thanh Đồng Môn bỗng nhiên kết một tiếng mở ra. Thanh âm kia có chút đã lâu, tựa như là từ cửu u vang vọng mà đến. Đại Hùng ngẩn ngơ. Tròn vo mi mắt chừng mắt này Thanh Đồng Môn. Ánh trăng buông xuống. Chiếu này Thanh Đồng Môn miệng. Một bóng người từ này Thanh Đồng Môn trong cất bước mà ra. Nện bước yêu nhã bước chân mèo. Một con mèo. Không. Là một cái hắc cẩu. Một cái hắc cẩu tại sao nện bước yêu nhã bước chân mèo. Đại Hùng cảm thấy nó IQ không thể nào hiểu được như thế không đúng lẽ thường sự tình. Mặc kệ nó là mèo vẫn là chó. Đều một hùng trưởng chụp chết tính toán. Nó đường đường một cái thần cảnh Đại Hùng. Chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái kiêu tiểu hắc cẩu. Giống. Gấu uy cái thế. Không chó có thể ngăn cản. Đại Hùng gầm hét lên. Đối cẩu ra chính là một tiếng giống. Tiểu hắc nện bước bước chân mèo đi tới. Chó mắt thấy này giữ tợn Đại Hùng. Không khỏi lật qua. Cũng là ngươi cái này xỏa hùng. Gấu ngốc. Liên tục ba ngày tại ngoài tiệm quỷ khiếu. Nhiễu cẩu gia thanh mộng. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính âm thanh vang lên. Quanh quẩn tại bốn phía. Đại Hùng sợ hãi cả kinh. Tròng mắt chừng một cái. Gấu miệng hơi mở. Lộ ra tiêu chuẩn trợn mắt hốc mồm tư thế. Chó này thế nào biết nói chuyện. Đại Hùng cảm thấy nó IQ lại không đủ dùng. Nó Đại Hùng đều không biết nói chuyện. Tại sao lời này. Giống, Đại Hùng một tiếng giống. Nó cảm thấy mình uy nghiêm nhận xâm phạm. Nó phải dùng nộ hống để duy trì hắn uy nghiêm. Một con chó mà thôi. Tại nó hùng trưởng dưới. Thế nhưng là liền sói đều không chết thiếu chỉ. Người giống quan hệ giống. Hơn nửa đêm quỷ khiếu chơi rất vui sao. Cẩu ra mắt quầng thâm đều bị ngươi hô lên tới. Người biết giấc ngủ đối một con chó mà nói trọng yếu bao nhiêu sao. Cẩu gia liếc cái miệng đó nộ hống không ngừng Đại Hùng liếc một chút. Miễn cưỡng nói. Đại Hùng ngẩn ngơ. Mắt quầng thâm. Cái này hắc cẩu nơi nào đến mắt quầng thâm. Còn có. Giấc ngủ đối một con chó rất trọng yếu sao. Đại Hùng có chút mộng bức. Người sau nó có chút thẹn quá hóa giận. Hùng trưởng giơ lên. Tại bộ ngực mình đập. Thùng thùng tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Rầm rầm rầm. Tứ chi trên mặt đất đào động. Đại Hùng cái kia như núi nhỏ thân thể đối Vân Lam quán ăn chính là đập vào mà đến. Tròng mắt giữ tợn chừng mắt cẩu ra. Nó đường đường thần cảnh gấu. Tại sao muốn cùng một con chó như vậy nhiều? Trực tiếp động hùng trưởng. Chụp chết đến. Đông đông đông. Mặt đất đều là chấn động. Cẩu ra mắt chó nhíu lại. Miệng kéo một cái. Lộ ra một tia khinh thường đường cong. Cái này không biết là người nào cho cái này đại hùng dũng khí. Lại dám đến đụng ngươi cẩu ra. Tiểu hắc theo chảo dương lên. Này khéo léo đẹp đẽ vuốt chó chính là nâng lên. Ngăn tại đại hùng trước mặt. Đại hùng theo chạy. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên thân khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Có thể so với kéo đứt ba đạo chí tôn gông xiềng đại hùng. Khí thế như hồng. Oanh. Hùng trưởng hung hăng đập trên mặt đất. Đại hùng nhất thời phóng lên tận trời. Hùng trưởng giơ lên. Đối cẩu ra chính là hung hăng vỗ xuống. Gấu uy cái thế. Một tiếng kịch liệt nổ vang. Đại hùng thân thể giống như là một trái bóng da đồng dạng bị đánh bay. Xa xa rơi ở phía xa. Đập nát một tòa đan dược phô. Đại hùng thân thể tựa hồ còn có co giãn. Trên mặt đất đánh mấy lần. Cẩu ra chậm rãi buông xuống linh lung tay chó. Nghiêng miệng. Nhìn phía xa từ dưới đất bò dậy đại hùng. Đại hùng có chút mộng bức. Đặt mông ngồi dưới đất. Hùng trưởng bưng bít lấy đầu mình thẳng lắc. Gấu trong lỗ mũi chảy xuôi. Hạ. Đỏ thẫm máu tươi. Toàn bộ gấu đều là có chút mộng bức. Vừa rồi phát sinh quan hệ. Nó tại làm quan hệ. Nó thế nào chảy máu mũi. Đại hùng có chút mờ mịt. Giống. Đại hùng lắc một hồi đầu. Rốt cục tỉnh táo lại. Há mồm vừa hô. Khí thế như hồng. Hùng trưởng lại là trên mặt đất vỗ. Dầm dầm dầm. Cái này đại hùng lại là hướng phía cẩu ra xông lại. Chó này. Phải chết. Hùng trưởng giơ lên. Đối cẩu ra chính là đập xuống. Gấu uy cái thế. Cẩu ra lật qua mắt chó. Linh lung tay chó lại là giơ lên. Oanh. Một tiếng kịch liệt nổ vang. Đại hùng thân thể lại là như bóng da đồng dạng bay ngược mà ra. Lại là đập hư một cái đan dược phô. Thân thể còn hơi hơi bắn ra. Hùng trưởng lại là ôm đầu. Thẳng lắc lư. Chậm một chút. Nó có chút mộng. Để nó chậm rãi. Tại sao nó hai lần đều bị đập bay? Cái này gấu. Có chút ngốc. Cẩu ra nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Thân hình chính là như vậy chậm rãi phiêu đãng đứng lên. Lăng không mà đi, xuất hiện tại đại hùng hướng trên đỉnh đầu. Đại hùng giật nhẹ miệng, trong mồm có máu tươi chảy xuôi đi ra. Ngươi cái này xỏa hùng, gấu ngốc, vẫn là thật sự là phá cẩu thả thịt dày. Chấm ngoặc kép, cẩu ra từ tốn nói. Đại hùng sững sờ, ngẩng đầu, nhìn lấy này tiểu hắc, mà cẩu ra cũng là lại một lần nữa giơ lên vuốt chó. Một tiếng vang thật lớn. Đại hùng trực tiếp bị tay chó đập làm nằm dạp trên mặt đất. Triệt để mộng bức, nhiễu cẩu ra ba ngày giấc ngủ. Ngươi cái này gấu là chuyên môn đưa nguyên liệu nấu ăn. Muốn gây sự tình, trực tiếp tới làm, trực tiếp đối tiểu điếm nện. Chết sớm sớm siêu sinh, không có việc gì nửa đêm quỷ khiếu quan hệ. Còn gọi xong liền chạy. Ngươi có bệnh a? Cẩu ra tràn đầy oán niệm, vuốt chó không ngừng huy động. Này đại hùng sinh không thể luyến. Nó mộng bức. Nó không hiểu. Nó đường đường thần cảnh gấu tại sao đánh không lại một con chó. Hiện tại chẳng lẽ gấu cũng không bằng chó. Giống. Đại hùng gầm nhẹ một tiếng. Từ dưới đất đặt mông ngồi xuống. Gấu uy cái thế. Đắp ngươi cái đầu to. Cẩu ra lật qua mắt chó. Cuối cùng nhất một chó chảo đập xuống. Đại hùng trực lăng lăng ngã trên mặt đất. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời theo cửa sổ bắn ra đến bước trên mặt chữ điền. Để hắn cảm thấy mình khuôn mặt có chút ngứa. Hắn từ trên giường ngồi xuống. Giãn gân cốt một cái. Ngáp một cái. Chính là đứng dậy rửa mặt. Đổi một bộ quần áo sau. Dùng nhung dây thừng trói chặt lại chính mình sợi tóc. Từ gian phòng đi xuống. Vừa xuống lầu, Bộ Phương bỗng nhiên cái mũi nhất động. Ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Lông mày nhướn lên. Bộ Phương nghi hoặc đi vào trong tiểu điếm. Nháy mắt chử. Nhìn lấy này một tòa giống như núi đại hùng. Cẩu ra cùng tiểu u chính mở to sáng ngời mắt to chử ghé vào trên bàn cơm. Nhìn lấy Bộ Phương. Như thế đại nhất đầu gấu. Từ đâu tới? Bộ Phương hơi nghi hoặc một chút. Chắp lấy tay. Dò xét cái này, Cự Hùng liếc một chút. Cái này gấu trên thân linh khí không bình thường nồng đậm. Tựa hồ là một đầu thần cảnh gấu. Sáng sớm đứng lên, trong nhà hàng xuất hiện một đầu thần cảnh gấu. Ai có thể nói cho hắn biết phát sinh quan hệ sao? Bộ Phương tiểu tử, người không phải muốn dự thi sao? Cái này gấu cấp bậc khá cao. Tác Phi nguyên liệu nấu ăn không thể tốt hơn. Mà lại, thịt gấu sườn xào chua ngọt cẩu gia cũng đầy chờ mong. Chấm ngoặc kép, cẩu gia xong chảo khoác lên trên bàn cơm. Nhìn lấy Bộ Phương, lè lưỡi nói. À, nói có đạo lý à. Thịt gấu nguyên liệu nấu ăn sao? Bộ Phương mi mắt hơi hơi sáng lên. Liếc cái này mập đầy đại hùng liếc một chút. Hài lòng gật gật đầu. Tuy nhiên không biết cái này gấu nơi nào đến. Bất quá Tác Phi nguyên liệu nấu ăn. Nó là hợp cách. Bộ Phương tán thán nói. Tiện tay vung lên. Liền đem đại hùng thi thể thu nhập hệ thống không gian trong túi. Mà quán ăn tự động liền đem trong không khí máu tanh mùi vị cái tịnh hóa. Ngược lại là tỉnh Bộ Phương không ít phiền phức. Bộ Phương trở lại trong phòng bếp. Luyện tập một chút trù nghệ. Nấu nướng long huyết mễ cơm cùng sườn xào chua ngọt. Cho Tiểu U cùng Tiểu Hắc bưng lên. Chính hắn cũng ăn xong điểm tâm sau. Chính là khiêng tấm biển rời đi tiểu điếm. Hôm nay chính là Diệu Thủ hồi xuân giải đấu lớn top 50 thi đấu bắt đầu thi đấu thời gian. Vì hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Phương cảm thấy cái này top 50 thi đấu hắn vẫn là đến cố gắng một chút. Tấn cấp mới được, Hùng Thực sáng sớm mở mắt ra. Thói quen định dùng tâm thần liên lạc một chút chính mình Đại Hùng. Thế nhưng là chợt phát hiện, Đại Hùng thế mà chưa có trở lại chính mình sủng vật trong trận pháp. À, Đại Hùng xong việc sau lại chạy đi tìm gấu cái. Thật sự là nghịch ngợm. Chấm ngoặc kép. Hùng Thực đổi một bộ quần áo. Ngáp chính là rời phòng. Đại Hùng thường xuyên tìm gấu cái. Hùng Thực đều quen thuộc. Đại Hùng xuất thủ. Hắn rất lợi hại có tự tin. Này Vân Lam quán ăn hiện tại chỉ sợ đã là một vùng phế tích đi. Này bếp nhỏ từ giờ phút này chính đang vì hắn này hóa thành phế tích quán ăn bi thương đâu. Tâm thần khẳng định nhận khó mà nói rõ bị thương. Chính mình trận này top 50 thi đấu. Thắng định, sửa sang một chút chính mình kiểu tóc. Mấy ngày nay luôn dùng khăn vải che đầu. Kiểu tóc đều loạn, đem đỉnh đầu một túm sợi tóc đi lên gãi gãi. Hùng Thực tâm tình có chút vui vẻ. Khẽ hát chính là đi ra chiến thuyền. Hướng phía Thiên Lam trong thành quảng trường đi đến. Nếu như này bếp nhỏ từ tinh thần trạng thái đều tốt. Hắn muốn chiến thắng khả năng chỉ có ngũ thành nắm chắc. Thế nhưng là đầu bếp kia một khi tinh thần trạng thái không tốt. Hắn muốn chiến thắng vậy thì có 7 thành nắm chắc. Nếu như nắm chắc chỉ có 5 thành. Hắn hội nôn nóng. Nếu như nắm chắc có 7 thành. Vậy hắn liền vững vàng. Này còn lại 3 phần. Hắn sợ chính mình kiêu ngạo. Nếu như giải quyết lần này Diệu Thủ hồi xuân giải đấu lớn nổi danh nhất hắc mã đầu bếp. Vậy ta Hùng Thực danh hào cũng sẽ trở nên càng vang dội. Dù sao liền An Xanh nữ nhân kia đều bại. Thế nhưng là ta Hùng Thực thắng. Chứng minh ta biên xanh nữ nhân kia trâu nhiều. Hùng Thực vui tươi hớn hở đi ra chiến thuyền. Ăn mặc bó sát người luyện đan báo. Đi vào trung tâm quảng trường. Trên quảng trường người đến người đi. Nhưng lại quấy nhiễu không cái kia vui vẻ tâm tình. Thừa dịp tâm tình vui vẻ. Hùng Thực cảm thấy là thời điểm cho nó Đại Hùng thu xếp một cái gấu cái. Liền chờ lần này top 50 thi đấu kết thúc sau đi. R cầu nguyệt phiếu a chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường